Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Qua một khoảng thời gian, cô cầm lấy cây bút kim nguyên tử, gạch gạch xóa xóa mấy dòng vừa viết, không hiểu tại sao lại nhớ đến chuyện ở hồ bơi. Bất quá như vậy lại làm cho cô nhớ tới, tự hồ từ sau sự kiện đó thì thái độ của Phó Kỳ Tu đối với cô cũng có một chút thay đổi. Cô vẫn làm tiểu người hầu cho anh, nhưng lại không bị sai làm đông làm tây nữa. Anh chỉ cần cô ở bên cạnh là được. Cô cảm thấy rất là không quen, sao ngược lại chủ động nghĩ ra chuyện để làm, đem chính mình loay hoay mà xoay quanh anh. Nhưng khi nhìn thấy, phản ứng của Phó Kỳ Tu chính là không hài lòng, ngược lại còn đối với cô mà tức giận. Thật là kỳ quái mà, đem cô theo bên người, không phải là để giúp anh làm việc vặt sao? Cô không hiểu anh rốt cuộc là tức giận cái gì. Cô quá mức là cần lao, tức giận cô là vì việc như vậy hay sao? Lúc này có người tới gần bàn mang đồ ăn ra cho cô. Đầu tiên là mùi hương chocola mới ra lò, thêm một ấm trà trái cây, cuối cùng là một khối bánh ngọt hắc xâm lâm. Cô vừa nhìn thấy thì lập tức ngẩng đầu lên. Tôi không có gọi bánh ngọt hắc xâm lâm mà. Cô là khách quan của tiệm, cho nên bánh ngọt này là tặng cho cô. Nam nhân đưa bữa điểm tâm tới cười nhạt. Thật sự sao? Cô kinh ngạc nhìn nam nhân kia, nhận ra anh là chủ quán. Nhưng anh không thường xuyên ở quán, không ngờ tới hôm nay anh lại tự mình giúp cô mang điểm tâm tới. Kìa, tôi thật là ngại. Vị chủ quán trẻ tuổi Khang Văn Thăng, mới trên dưới 30 tuổi, tư văn hữu lễ, nhìn cô đang mở to, nét mặt vô cùng kinh ngạc, thì khóe miệng nét cười càng sâu. Không có gì, vậy thì cảm ơn nhiều. Chỉ cần là chocolate cô thích, cho nên cô cũng không có từ chối lâu. Liền nhận lấy chiếc bánh ngọt được anh tặng kèm kia. Khang Văn Thăng chú ý đến Tuyền Vũ Đồng đã một thời gian ngắn. Cô mỗi lần đều đến một mình vào lúc xế chiều, luôn là lấy ra một quyển bút ký, không biết viết những gì. Cô mặc dù không phải là nữ nhân có ngoại hình xinh đẹp, nhưng khí chất thanh nhã rất hấp dẫn hắn, cho nên hôm nay hắn mới thừa dịp đưa điểm tâm đến để tìm cơ hội cùng cô bắt chuyện. Tôi biết hỏi như thế rất là mạo muội, nhưng mỗi lần đều gặp cô viết viết trong sổ, cảm thấy khá là hiếu kỳ. Cô là tiểu thuyết gia sao? Anh đứng ở một bên cạnh cô tán ngẫu. Không phải. Ăn một miếng bánh, cô không suy nghĩ gì nhiều rồi thuận miệng đáp. Tôi là đang viết hương phổ. Hương phổ ư? Khang Văn Thăng nhỏ nhẹ lên tiếng, không thể giải thích được. Ừ. Hương phổ là cái gì? Thật ra tôi là điều hương sư, đặc biệt giúp khách hàng điều chế hương nước hoa độc nhất vô nhị. Tuyền Vũ Đồng đơn giản giải thích. Mỗi một loại nước hoa, tùy theo tốc độ bay hương nhanh hay chậm, có thể chia làm trước điều, chúa điều và đáy điều. Mỗi điều cũng tùy theo những tinh dầu khác nhau mà phù hợp mà thành. Cho nên tôi phải tùy theo yêu cầu đặc thù của mỗi vị khách nhân để thiết kế ra hương phổ, rồi sau đó mới bắt đầu điều chế hương hoa. Mỗi một bình nước hoa ở trên người khách hàng, mùi đầu tiên người thấy chính là trước tiên. Trước điều sẽ phát huy được nhanh nhất, chờ trước điều phát huy hoàn toàn, loại mùi thứ hai xuất hiện chính là chúa điều. Thời gian lưu lại có lâu hơn một chút, chờ sau khi chúa điều cũng phát huy tác dụng xong, thì cuối cùng lưu lại chính là đáy điều. Mùi có thể duy trì phi thường lâu mới tản đi đó. Mà quá trình trước, điều đến chúa điều rồi đến đáy điều, mùi thơm thay đổi dần, giống như là một bản hòa âm vậy, từ từ tạo thành một giai điệu của mùi thơm. Điều hương là một loại mùi nghệ thuật. Cô trước tiên dựa vào những hiểu biết của bản thân đối với các loại tinh dầu, trong đầu tưởng tượng ra những tinh dầu khác nhau rồi phối hợp lại sẽ có hiệu quả. Sau đó thử soạn nhạc một tổ hương phổ, tiếp nữa là tiến hành điều hương. Khang Văn Thăng rất có hứng thú nghe cô giải thích thế nào là điều chế nước hoa. Không nghĩ tới nghề nghiệp của cô lại kỳ diệu như vậy. Thì ra điều chế nước hoa là một chuyên ngành, không chỉ cần có học vấn cao thâm, mà rất cần có nghệ thuật. Kìa, trên các loại nước hoa ở thị trường, cùng với nước hoa cô điều chế có gì khác biệt chứ? Khác biệt rất là lớn. Nước hoa trên thị trường được tinh chiết từ nhiều loại hoa chết, mùi cũng rất là cố định. Mà tôi dùng tinh dầu thiên nhiên điều chế ra nước hoa sống. Từ lúc bắt đầu phát ra mùi thơm đến kết thúc, mùi thơm sẽ thay đổi. Mỗi lần nói đến công việc của mình, cô liền thao thao bất tuyệt vô cùng hưng phấn. Thật là thú vị. Nếu như không phải là nghe cô nói, tôi còn không biết thì ra làm ra một lọ nước hoa, ở bên trong lại có nhiều tri thức như vậy đó. Khang Văn Thăng vung lên cười, trong tươi cười. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net